Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, dược tính phát tác. Nhưng mà Lâm Phi Phàm lại phát hiện mình lại còn có thể trông thấy đồ vật. Đợi chút nữa, con mắt này ngăn không được sao? Vì cái gì che mắt ta còn có thể trông thấy? Mạch Nguyệt nói, bởi vì chúng ta tà linh con mắt này mới là dùng để xem đồ vật. Căn bản là không có cách bị che chắn. Lâm Phi Phàm chỉ những cái kia khung xương mặt khác hai con mắt, vậy những thứ này là làm cái gì dùng? Mạch Nguyệt nói, không biết, ước chừng là vật phẩm trang sức a. Vật phẩm trang sức, cảm giác này liền kỳ quái. Vũ trụ mọi vật tiến hóa ra một loại nào đó hình thức lời nói khẳng định là có chính mình nguyên nhân. Ngoại trừ tìm phối ngẫu bên ngoài, ai sẽ nguyện ý tiến hóa ra loại này đồ vô dụng đâu? Người gặp qua ai đầu trên đỉnh mang hai lừa bịp chỉ là vì đẹp mắt không? Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Phi Phàm liền nghe đến một cái bầy nữ sinh líu díu thảo luận. Oa, các ngươi xem nha, đó là Vâng nhà đại công tử. Các ngươi xem mắt của hắn ổ, tốt gợi cảm a. Người mắt nhìn sừng vị trí xương mày ghép lại hình dạng. Nhiều xinh đẹp a, cái kia hai lại còn thật sự là vật phẩm trang sức. Vậy mà thật có khả năng hấp dẫn khác phái. Lâm Phi Phàm lập tức vẫn là chuyển hóa làm chính mình thích nhất hình người hình thức. Cái gì nguyên hình loại hình thôi được rồi. Này không phải là phong cách của hắn. Tóc về tới trên đầu. Cái này khiến Lâm Phi Phàm an tâm không ít. Chính mình còn trẻ, như thế điểm tuổi tác liền hói đầu thật sự là quá không thích hợp. Rốt cục, hình thể biểu hiện ra bộ phận kết thúc. Một đám tà linh nhóm cũng đều một lần nữa biến thành hình người. Tại một đám người ánh mắt khi dễ phía dưới, Lâm Phi Phàm một lần nữa trở lại trên lôi đài. Hình thể biểu hiện ra khâu Lâm Phi Phàm không điểm. Ha ha, nửa yêu tiểu tử, đợi lát nữa đánh thời điểm ngươi cách ta xa một chút. Cẩn thận ta không có chú ý đem ngươi xé nát. Một cái tiểu soái nói ra. Gia hỏa này liền là vừa vặn có xinh đẹp hốc mắt cái kia Vâng gia đình. Trước đó tiểu ông ngoại cho giảng giải một phen. Vâng nhà ở tại bụi khu, đồng dạng là chiến sĩ gia tộc. Gia hỏa này là Vâng nhà ưu tú hậu bối. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực rất mạnh, rất được gia tộc coi trọng. Trước đó hắn một mực tại phàm giới, cũng là gia tộc đặc biệt mà đem hắn triệu hồi. Không thể không nói, hỗn đản này con mắt xinh đẹp, không giống Lâm Phi Phàm loại này ưa thích thức đêm chơi game. Tròng mắt bên trong tơ máu đặc biệt nhiều. Nghe được có người chào phúng Lâm Phi Phàm, chung quanh những cái kia các chiến sĩ cũng đều hi hi ha ha cười ha hả. Càng là có người nói, hắc tiểu tử, nghe nói ngươi tại phàm giới hết sức càn rỡ dáng vẻ. Tại tu sĩ bên trong không có đối thủ đúng không? Đợi chút nữa các ca ca liền dạy ngươi cái gì gọi là mạnh mẽ. Lại có người nói, cái tên này thế nhưng là tương đương càn rỡ. Ỷ vào mẹ hắn là truyền kỳ chiến sĩ Mạch Nguyệt thanh danh. Ra tay đánh lén Mạch Nguyệt tiền bối thị vệ. Nhân gia thị vệ đều không có ý tốt hoàn thủ. Kết quả còn để người ta đưa đến bệnh viện. Ta tận mắt nhìn thấy. Đi vào một nơi xa lạ. Lâm Phi Phàm biết rõ điệu thấp tầm quan trọng. Ra tay đả thương người thực tình không phải cố ý. Hắn cũng hết sức áy náy. Cho nên, những người này nói cái gì? Lâm Phi Phàm cũng chỉ có thể lúng túng cười cười. Phía dưới đám kia các trưởng bối thì nghị luận lên. Mặt non nớt lão tặc. Người này ngoại tôn không được a. Bị người như thế chào phúng cũng không dám cãi lại. Còn không phải sao lão Mạch. Người lần thứ nhất gặp ngươi ngươi ngoại tôn. Mong muốn lưu tốt ông ngoại ấn tượng ta có thể hiểu được. Thế nhưng ngươi này ngoại tôn nhìn qua căn bản không phải nguyên liệu đó a. Không bằng đem hắn bị thay thế đi. Đúng vậy a, bị thay thế đi. Đám người lao nhao, từng câu từng chữ. Mạch Nhan chỉ là mỉm cười lắc đầu. Cho bọn hắn mặt, Miêu Tiểu Lệ vỗ đệm thịt liền muốn nhảy dựng lên. Lại lớn bươm bướm ngăn lại. Chuyện nhà của người ta, người cũng đừng tham gia náo nhiệt. Rốt cục, tại tranh luận âm thanh bên trong, chiến đấu bắt đầu, không có vũ khí, còn lại tùy ý. Nguyên nhân vì mọi người công nhận Lâm Phi Phàm rất yếu. cho nên vừa lên đến, lập tức liền có hai người phóng tới hắn. Những người này sử dụng chính là tà linh đặc hữu quyền pháp. Gia quyền phương thức hết sức cổ quái, nhưng uy lực cực lớn. Lâm Phi Phàm lập tức thi triển cự linh quyền nghênh chiến. Hai cái đánh một cái, Lâm Phi Phàm còn có thể chống đỡ. Này cho hắn một chút lực lượng. Lâm Phi Phàm cho là hắn vẫn là muốn thu liễm một chút. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, thu lại căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì những người kia căn bản cũng không có bất luận cái gì thu liễm ý tứ. Bọn hắn gia quyền rất nặng, khẩn thiết thẳng đến yếu hại. Lại nhìn những người khác, càng là khẩn thiết nổ vang. Trước đó bị thiết tộc tiểu tỷ tỷ đánh gãy tay xương, Lâm Phi Phàm lúc kia liền quyết định không còn cùng người đối nắm đấm chơi. Nhưng hắn thực tình ưa thích a. Loại này một khi thắng liền sẽ cho đối phương tạo thành cực lớn tâm lý đả kích phương thức tấn công. Không được, ta thử một lần nữa. Dùng tay trái, coi như thua cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Lâm Phi Phàm yên lặng quyết định, mắt nhìn đối phương lần nữa ra quyền tới. Lâm Phi Phàm lập tức một quyền đánh ra. Phanh, một tiếng vang trầm, Lâm Phi Phàm cùng đối diện người kia các lùi về sau vài chục bước mới dừng lại. Một tiếng này về sau, lập tức chung quanh tất cả mọi người không đánh. Một quyền khiêu chiến, đám người cao giọng hô. Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu. Đó là cái gì? Lão mụ Mạch Nguyệt Thanh âm lập tức truyền đến. Tại chúng ta tà linh trong tộc bộ chiến đấu bên trong có một cái cổ xưa nhất cũng là thần thánh nhất chiến đấu phương thức. Tên là một quyền khiêu chiến. Hai bên dùng nắm đấm đối nắm đấm. Đem hết toàn lực đối quyền. Mãi cho đến một phương nhận thua hoặc là nắm đấm vỡ nát mới thôi. Đối với tà linh tới nói, kỳ thật này ngược lại là tiêu hao nhỏ nhất một loại phương thức chiến đấu. Bình thường trong chiến đấu, nếu như hai bên xuất hiện rõ ràng đối quyền, như vậy thì tương đương với ngầm thừa nhận một quyền khiêu chiến bắt đầu. Đối diện người kia cười lạnh một tiếng, lập tức hiện ra nguyên hình. Hai cánh tay gắt gao nắm cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn nắm đấm. Lâm Phi Phàm lúc này mới phát hiện, tà linh xương cốt còn không phải lung tung mọc ra. Hắn hai cánh tay xương cốt có khả năng hoàn toàn qua lại khảm hợp, hình thành một cái thật tâm nắm đấm. Lâm Phi Phàm không có nguyên hình nhưng hiện, chỉ là nắm chặt nắm đấm. Vừa mới một quyền kia cho hắn tự tin. Tà linh quyền đầu cứng độ tuyệt đối không có thành dưới đất làm vị kia chính xác đều cấp độ nguyên. Tử thiết tộc tiểu tỷ tỷ đáng sợ như vậy. Keng, hai quyền chạm nhau, phát ra như là kim là tầm thường vang lên. Hai bên đều bởi vì to lớn lực trùng kích mà lui về phía sau mấy bước. Nhưng Lâm Phi Phàm đầu tiên sững sờ. Không thích hợp, quả đấm của ta tựa hồ càng cứng rắn hơn. Chẳng lẽ là trước đó những cái kia thuốc bổ ăn? Suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ có nguyên nhân này. Tiểu tử, ta nhưng chẳng cần biết ngươi là ai con trai. Mạch Nguyệt tiền bối mặc dù là truyền kỳ chiến sĩ, nhưng ngươi phải không? Ngươi cứ việc đem ngươi những cái kia phàm giới học được trò vặt đều thi triển đi ra. Nhưng ngươi mơ tưởng thắng ta. Mạch Nguyệt vụng trộm tiến đến Mạch Nhan trước mặt. Lão cha, ta cho hắn ăn những vật kia như thế có tác dụng. Mạch Nhan lại lắc đầu. Không nên a, đứa nhỏ này nếu như chơi linh khí còn có thể. Nhưng cường độ thân thể tuyệt đối không bằng nguyên sinh tà linh. Mà lúc này, Miêu Tiểu Lệ hỏi Thải Điệp Thánh. Vừa mới ngươi thừa dịp gà mờ ngủ thời điểm, đã qua trong miệng hắn thổi những ngôi sao kia điểm điểm đồ vật là cái gì? Còn có thể tăng lên phòng ngự năng lực sao? Thải Điệp Thánh lắc đầu. Không có a, những cái kia là ta bản mệnh vảy phấn. Tác dụng duy nhất chính là vì phòng ngừa hắn đối ta dị ứng. Ta là bươm bướm nha. Người biết, bất quá ta vảy phấn nếu như phối hợp bên trên một chút mặt khác dược liệu, liền sẽ phát sinh tác dụng. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ nhìn thoáng qua Mạch Nhan. Mà Mạch Nhan cùng Mạch Nguyệt cũng đang nhìn bên này. Tựa hồ một loại nào đó dược tính tại Lâm Phi Phàm trong bụng có hiệu lực. Cầu vốt, 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.